Vô hạn tương lai, chương 121 ảo ảnh tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch lần này chính là muốn chế tạo một trái bom siêu trọng lực, nguyên lý cụ thể đoán chừng cũng giống như nguyên lý của bom hủy diệt tinh cầu, mặc dù khẳng định với vẻ chém đinh chặt sắt nhưng đến cuối cùng Trịnh Xá vẫn đồng ý với kế hoạch Lăng Tân đề xuất, cũng không phải do hắn đại nghĩa diệt thân. Đối mặt với hình thức suy nghĩ cùng phương thức hành động của Sở Hiên, nói cái gì đại nghĩa các loại, chỉ đơn thuần là hành vi muốn chết mà thôi. Chẳng qua bởi vì nhân cách phụ của Lăng Tân làm phụ đạo tâm lý cho hắn một lúc, đặc biệt là nhắc đến hậu quả nếu nhân loại thất bại, cộng thêm giờ phút này La Lệ còn đang ở trên trái đất. Không thể làm gì hơn, Trịnh Xá trời sinh bị uy hiếp tại những điểm này, không chỉ là nội tâm lương thiện, mà còn có sự quan tâm của hắn đối với người bên cạnh mình, bất kể là đồng đội, hay là người yêu. Đây là vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn đời thứ ba, cơ bản có thể xem như quá trình bắt đầu từ bom nguyên tử, sau đó đến bom khinh khí, rồi đến bom siêu trọng lực. Nói một cách đơn giản, bom hủy diệt tinh cầu chính là bản phóng đại của bom siêu trọng lực. Nguyên lý của bom nguyên tử nằm ở sự hao hụt khối lượng sau khi nguyên tử phân rã, lượng vật chất có vẻ như biến mất đã được chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng. Uy lực của bom khinh khí kỳ thực cũng phụ thuộc vào sự hụt khối, chỉ là phản ứng nhiệt hạch có độ hụt khối lớn hơn so với phản ứng phân hạch, do đó uy lực cũng lớn hơn. Về phần bom siêu trọng lực thì là loại vũ khí tiếp cận thêm một bước với bom phản vật chất, năng lượng được tập trung tại một điểm trong chớp mắt tạo ra sự suy sụp hấp dẫn, đạt tới hiệu ứng lỗ đen, có điều quá trình này cũng không hoàn toàn, do vậy sau đó sẽ phát ra bức xạ và giải phóng năng lượng trên phạm vi lớn, càng tới gần điểm trung tâm, mức độ chuyển hóa thành năng lượng của vật chất càng triệt để. Cho nên biến một khối vật chất lớn cỡ SCV-70 Pegasus Class thành bom siêu trọng lực, uy lực đại khái có thể bao trùm từ 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao Hỏa, tuy vẫn không thể gọi là bom hủy diệt tinh cầu, nhưng uy lực của nó cũng đủ để ứng phó với tình huống trước mắt. Lăng Tân mặt không biểu tình nhìn những người xung quanh giống như không phải vừa nói về vũ khí diệt thế, mà chỉ là một trái pháo hoa. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nhắc đến một khối vật chất lớn cỡ SCV-70 Pegasus Class biến thành bom siêu trọng lực, vì sao đột nhiên ta lại có dự cảm bất hảo chứ? Trịnh Xá chăm chú hỏi. Tình huống cơ bản chính là như vậy, chúng ta nói tiếp đi. Lăng Tân quay đầu qua chỗ khác sau đó nói, đồng thời lấy ra một quả táo. Này, đừng có học theo Sở Hiên khi đổi chủ đề sẽ quay đầu qua chỗ khác, còn có, sau này không được ăn táo. Đúng rồi câu, tình huống cơ bản chính là như vậy, cũng không được nói. Trịnh Xá hét lớn, tuy những đội ngũ khác khó có thể tưởng tượng, nhưng khi những người đã từng cộng sự với Sở Hiên, chứng kiến một Trịnh Xá mặt không biểu tình liên tục ăn táo, còn vừa ăn vừa nói. Tình huống cơ bản chính là như vậy, bọn họ quả thực là đều vô cùng im lặng. Vô cùng im lặng, Lăng Tân mặc kệ Trịnh Xá liên tục gào thét, hắn chỉ vừa chậm rãi cắn từng miếng táo vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình hiện tại đã rất rõ, một là chúng ta không biết tình huống cụ thể của người sao Hỏa, tinh thần lực khống chế giả phe ta còn chưa mạnh đến mức có thể thăm dò được trí nhớ cùng ý thức người khác, cho nên, hiện tại chúng ta giống như người vừa mù vừa điếc, hoàn toàn không biết gì về sao Hỏa. Hai, lực lượng của ngươi đã đạt tới mức có thể ảnh hưởng bề mặt của một hành tinh, có thể di sơn đảo hải, nhưng lực lượng này chỉ là của một mình ngươi, nếu có thể chuyển đổi thành 50 Eva, cho dù thực lực yếu hơn rất nhiều, thì tình hình hiện tại có thể đã khác. Cái chúng ta thiếu khuyết không phải lực lượng đỉnh cao, mà là phương pháp xử lý, phân tán lực lượng, một chiếc máy bay chiến đấu có thể giết chết mấy trăm binh sĩ, nhưng lại không thể giống như mấy trăm binh sĩ tay không tấc sắt bắt giữ một lượng lớn tù binh, chính là như vậy, lực lượng của chúng ta cách biệt quá lớn, ngươi vượt qua chúng ta quá nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng có ưu thế, đó chính là phong thần bảng. Lúc này mọi người đã về đến SCV. 70 Pegasus Class, nếu như tất cả đã chỉ là bẫy dập, tiếp tục tiến hành đến cùng là chuyện không có chút ý nghĩa nào, cho nên sau khi nghe ý kiến của Lăng Tân cùng Douglas, mọi người đều quyết định trở lại SCV. 70 Pegasus Class, khi đó muốn tiếp tục tấn công, hoặc là rời khỏi sao Hỏa đều được, hơn nữa một khi Trịnh Xá về đến trên chiến hạm, số lượng lớn đĩa bay cũng không đủ khả năng uy hiếp mọi người nữa. Hiện tại toàn chiến hạm đã bị tinh thần lực của Kai che chắn, cộng thêm công năng che chắn của phong thần bảng cũng được sử dụng, cho nên lần thảo luận này không cần phải lo bị người sao Hỏa biết được, chỉ là kế hoạch của Lăng Tân thật sự là quá mức rợn người rồi. Trước khi đến sao Hỏa, nhân cách phụ của hắn đã không nhịn được sức cám dỗ của các loại khoa học kỹ thuật từ chủ thần, yêu cầu Trịnh Xá hoán đổi rất nhiều văn bản tài liệu công nghệ cao, trong đó có tài liệu về bom hủy diệt tinh cầu, chỉ là những khoa học kỹ thuật này cũng không phải thứ xã hội loài người hiện tại có khả năng đạt tới, ví dụ như kỹ thuật suy sụp hấp dẫn. Nếu như bom nguyên tử là vũ khí sát thương quy mô lớn đời thứ nhất, bom khinh khí là đời thứ hai. Vậy bom hủy diệt tinh cầu là đời thứ ba. Về phần đời thứ tư, thì là thể hiện hoàn mỹ của kỹ thuật suy sụp hấp dẫn, tạo thành tên lửa hủy diệt siêu trọng lực, hàm lượng khoa học kỹ thuật trong đó càng không cần phải nói, ít nhất vượt qua nền khoa học hiện tại của nhân loại từ 800 đến 1.000 năm. Hơn nữa tên lửa hủy diệt siêu trọng lực hoán đổi từ chủ thần cũng chỉ có thể sử dụng một phát mà thôi, loại vũ khí đủ khả năng hủy diệt hành tinh này tự nhiên không thể nào là loại hình vũ khí sử dụng không hạn chế, hơn nữa yêu cầu hai chi tiết cấp S mấy trăm nghìn điểm thưởng cũng làm cho loại vũ khí này trở thành lão đại của vũ khí khoa học kỹ thuật hoán đổi từ chủ thần, ngay cả những tiểu đội chăn nuôi cũng mới chỉ từng nghe qua. Cho nên, tên lửa hủy diệt siêu trọng lực là rất không có khả năng, nhưng bom siêu trọng lực thì không có vấn đề gì, dù sao yêu cầu đối với khoa học kỹ thuật của bom siêu trọng lực không quá cao, chỉ cần nén ép năng lượng rất lớn trong thời gian cực ngắn, nói một cách khác cái chúng ta cần chính là một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Kế hoạch của Lăng Tân chính là như vậy, biến toàn bộ SCV-70 Pegasus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Class thành điểm tập trung năng lượng, mấy lò phản ứng vi tụ hợp hoàn toàn có thể tạo ra nguồn năng lượng đạt yêu cầu, sau đó người tiếp tục cung cấp năng lượng chính là Trịnh Xá, do hắn chịu trách nhiệm truyền tất cả năng lượng của mình vào lò phản ứng vi tụ hợp, còn Lăng Tân thì sử dụng phong thần bảng duy trì quá trình suy sụp hấp dẫn, không để cho năng lượng bộc phát, nhờ vậy, một trái bom siêu trọng lực được hình thành, nếu như bộc phát hoàn toàn, đủ để bao trùm 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa, uy lực này có thể nhổ căn cứ của người sao hỏa đến tận gốc. Kế hoạch này chính là điên cuồng như vậy, khi Lăng Tân hoàn toàn giải thích xong, phản ứng của mọi người đều là há to miệng nhìn về phía hắn, trừ Douglas tựa như đang tự hỏi vấn đề gì đó ra, những người còn lại chỉ có thể bất khả tư nghị lắc đầu. Trịnh Xá không làm ầm ĩ nữa, chỉ rất nghiêm túc nói. Kế hoạch này quá mức nguy hiểm, đầu tiên, uy lực hủy diệt lớn đến mức đó, tuy ta có thể sống sót, nhưng các ngươi thì làm thế nào? Tiếp theo là một khi chiến hạm bị phát nổ chúng ta làm sao để trở về trái đất? Còn có một điểm trọng yếu nhất, mục đích chúng ta đến đây cũng không phải là tạo ra đại phá hoại, nếu không chỉ cần một mình ta đi là được rồi, mục đích của chúng ta vốn là phát tán virus mà. Lăng Tân chỉ yên lặng nhìn về phía những người còn lại, trong mọi người chỉ có Douglas là đang nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau, khi Lăng Tân đang định nói tiếp, Douglas bỗng nhiên mở miệng nói. Ta tán thành, đúng vậy, kế hoạch này có thể làm tan rã triệt để xã hội trên sao hỏa, chỉ cần chúng ta san bằng căn cứ của bọn chúng, như vậy hạm đội đĩa bay của người sao hỏa tại trái đất sẽ chỉ còn là cây không có rễ, vừa sử dụng Deadsay, vừa sử dụng hệ thống phản trọng lực, vừa duy trì vòng bảo vệ, năng lượng của bọn chúng sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Một khi chúng ta phá hủy nơi này hoàn toàn, trong thời gian ngắn hạm đội của chúng sẽ không thể sử dụng được nữa, khi đó chúng ta có thể đơn giản giải quyết toàn bộ. Mặt khác ta có một đề nghị, địa điểm phát nổ sẽ là căn cứ quân sự ảo ảnh lúc trước, mặc kệ chỗ đó có cái gì, là thực hay ảo, nhưng nếu đối phương đã xem chỗ đó với tư cách bẫy dập vậy chúng ta dứt khoát khiến bom siêu trọng lực phát nổ tại vị trí đó triệt để san bằng thành phố cùng xã hội của người sao hỏa. Ta hoàn toàn tán thành kế hoạch này. Lúc này mọi người đang ở trong phòng chỉ huy của SCV-70 Pegasus, Class khi Douglas vừa nói xong, mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng giống như là của một kẻ điên, mà Lăng Tân thật sự là phối hợp rất nhanh, hắn thậm chí không cho mọi người thời gian đặt câu hỏi, trực tiếp nói ra. Ta chỉ có 1/8 phong thần bảng, không hoàn chỉnh, cho nên không cách nào tạo ra ảnh hưởng đối với sinh vật đến từ thế giới khác, cũng tức là không thể nào trực tiếp sử dụng phong thần bảng đối với người sao hỏa. Nhưng từ khi thế giới luân hồi dung hợp cùng vị diện này, phong thần bảng của ta có thể sử dụng đối với các ngươi, cho nên ta có thể hợp tác với Kai trước khi bom siêu trọng lực phát nổ, dịch chuyển tất cả mọi người đến một vị trí rất xa. Về phần làm thế nào để trở về? Nếu như người sao hỏa đã có thể dựa vào đĩa bay đến được trái đất, vậy tại sao chúng ta lại không thể? Không phải chỉ có SCV-70 Pegasus, Class mới có chức năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân vẫn lạnh nhạt nói, mà Trịnh Xá lại bỗng nhiên như là đã minh bạch chuyện gì đó, hắn nhìn Lăng Tân cùng Douglas một lúc sau đó mới hỏi. Biện pháp này quả thật có thể thực hiện sao? Có thể bao trùm 1/4 đến 1/3 diện tích bề mặt sao hỏa. Đúng vậy, sau khi bom siêu trọng lực phát nổ sẽ sinh ra vận động vỏ hành tinh cùng đứt gãy trong lòng đất đủ để cho toàn sao hỏa sinh ra động đất trên cấp 10, khi đó cho dù dưới mặt đất còn có những thành phố khác kết quả cũng chỉ có thể là bị chôn vùi, cho nên một trái bom này đủ để cho người sao hỏa bị diệt chủng. Lăng Tân khẳng định. Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có thể cam đoan chúng ta sẽ an toàn thoát ly không? Không thể cam đoan, khả năng tất cả an toàn thoát ly chỉ khoảng 60%, bất quá. Có thể hy sinh vì sự sống còn của nhân loại, tuyệt diệt người sao hỏa, giao dịch như vậy cũng không đến nỗi tệ. Những quân nhân cách đó không xa đều nghiêm túc cùng trang trọng gật đầu, hy sinh từ này đối với bọn họ cũng không có gì xa lạ, trên thực tế, trước khi đến sao hỏa, bọn họ đều đã sớm có giác ngộ. So với tiểu đội luân hồi mà nói, bọn họ mới là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này, nếu như có thể bảo hộ toàn nhân loại, như vậy bọn họ sẽ không chút do dự hy sinh bản thân, cho nên so ra, bọn họ lại là những người không cố kỵ nhất. Như vậy, chấp hành kế hoạch, cách chương.